Thiên sư tái xuất, chương 298, góc truyện audio.com, chương 298 thủ lĩnh đột nhiên quan tâm có phần thích thú khi nhìn thấy anh, ồ mày biết bọn tao là ai sao? Khóe miệng Diệp Phùng khẽ nhếch lên một vòng cung, các đệ kiếm, nhà họ Phương từ nhỏ đã luôn tập kiếm. Từ khi thành lập gia tộc đến nay đã hơn 800 năm. Trong thời kỳ này, trải qua nhiều triều đại thay đổi nhưng vẫn chưa suy tàn, ngày nay trong thời đại vũ khí hạng nặng, nhà họ Phương đã dần rút lui về hậu trường, nhưng kiếm pháp thượng thừa mà tổ tiên truyền lại chưa bao giờ suy giảm. Theo truyền thuyết, trong ngôi nhà tổ tiên của gia tộc Phương, có một ngôi mộ kiếm trong đó có hơn 13 thanh kiếm sắc bén, chúng đều là những thanh kiếm được tổ tiên của gia tộc Phương sử dụng, có thể chém sắt như chém bùn, những thanh kiếm tốt nhất thế giới. Và mỗi người thành niên trong gia đình Phương, miễn là họ vượt qua bài kiểm tra, họ có thể chọn một thanh kiếm cho riêng mình từ ngôi mộ kiếm và đại diện cho gia đình Phương từ bây giờ, bước đi khắp thế giới. Tuy nhiên, hàng ngàn thanh kiếm tốt trong mộ kiếm đương nhiên là có cả tốt lẫn xấu. Tùy theo năng khiếu và cơ hội tương ứng của các thành viên nhà họ Phương, cấp độ của kiếm được lựa chọn đương nhiên khác nhau. Trong số đó, thanh có thông số kỹ thuật cao nhất đương nhiên là thanh kiếm tốt nhất. Nếu như trước đây, trong đám con cháu, 4-5 người có thể lấy được tối cao kiếm đủ để hỗ trợ phát triển của nhà họ Phương. Tuy nhiên, thế hệ bây giờ của nhà họ Phương có thể nói là đã xuất hiện với một số lượng lớn. Cho đến nay, tổng cộng có 19 người có được thanh kiếm tốt nhất. Đó là thế hệ thịnh vượng nhất kể từ khi gia tộc Phương được khai sinh. Và 19 người này đại diện cho sức mạnh hàng đầu của gia tộc Phương. Có tên là 19 chiêu kiếm tinh võ. Nói đến đây, Diệp Phùng ngừng lại một chút, nhìn về người đàn ông đang dẫn đầu, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong. Theo lý thuyết mà nói các thế lực cổ đại như anh hẳn là nội dung sâu sắc, lời nói dễ hiểu, và sống một cuộc sống tĩnh lặng ở trên cao và xa rời thế giới bên ngoài. Nhưng tôi hàng triệu lần không dám nghĩ tới, nhà họ Chu có thể mời anh ra khỏi núi, một trong những thành viên của nhà họ Phương có sức mạnh cao nhất và một trong 19 chiêu kiếm tinh võ nổi bật nhất. Tôi nói có đúng không, chiêu kiếm đầu tiên, Phương Thái Châu. Phương Thái Châu chậm rãi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong mắt hiện lên vẻ chăm chú. Cậu đối với nhà họ Phương tôi sao lại biết rõ như vậy? Diệp Phùng đã đúng, những gia đình cổ đại như nhà họ Phương được truyền lại gần 1.000 năm nay, đã sớm thoát khỏi những gông cùm thấp nhất của thế tục từ lâu. Đối với họ, sự giàu có và địa vị xã hội của họ chỉ thoáng qua như mây trôi. Nếu không phải vì mối quan hệ sâu xa của nhà họ Chu với nhà họ Phương, họ chính là vị vua phía đông bắc, cơ bản sẽ không đủ tư cách để mời nhà họ Phương của bọn họ ra khỏi núi, chứ đừng nói đến 19 chiêu kiếm tinh võ nổi tiếng tự mình ra tay. Đối mặt với câu hỏi của Phương Thái Châu, Diệp Phùng nhẹ nhàng cười, vẻ mặt kiêu ngạo sâu xa thoáng qua trên mặt anh. Tôi là đế sư thế giới, dạy học cả thiên hạ. Thăng trầm mấy năm nghìn năm nay, đất Cửu Châu có những gì xảy ra, không có chuyện gì là tôi không biết, Diệp Phùng. Nghe được lời nói của Diệp Phùng, Phương Thái Châu cười nhạo, cho rằng anh ta đang nói qua. Góc truyện audio.com, không biết ở đâu mà nghe được mấy tin đồn về nhà họ Phương, anh thật sự cho rằng mình biết hết mọi chuyện sao? Tôi nói cho anh biết, vùng đất này rất lớn và thần bí. Ở trong mắt các người, cái gọi là quan chức cấp cao giàu có nhất cũng chỉ là con kiến hôi trong thế giới này thôi. Nói đến đây, anh ta lại đột nhiên cười lắc đầu. Quên đi, tôi nói cái gì với đám ếch ngồi đáy giếng các người nghe cũng không hiểu. Nói chung hôm nay, cậu làm tôi rất không vui, cho nên cậu phải gánh chịu cơn giận dữ của tôi. Nghe giọng điệu mang hàm ý của Phương Thái Châu, khóe miệng Diệp Phùng hơi nhếch lên một đường cong. Tuy nghe 19 chiêu kiếm tinh võ các người đứng trên đỉnh bộ dáng hù dọa người khác như vậy, nhưng mà ai thắng ai vẫn còn chưa được xác định đâu. Ha ha, Phương Thái Châu cười một tiếng thật to, mỉa mai. Chu Thành Tu nói quả không sai, cậu quả nhiên quá kiêu ngạo. Có lúc tôi thực sự tự hỏi, cậu lấy đâu ra sự tự tin như vậy? Tuy nhiên tiếp theo tôi sẽ cho cậu biết cái gì gọi là sức mạnh thật sự. Thầy, mau mang vợ của thầy rời đi trước đi. Vẻ mặt Thiên Lang cứng lại, em sẽ giúp thầy cản hắn ta lại. Ha ha, mấy người này tuy rằng rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng cũng phải thừa nhận bọn họ vẫn có chút sức mạnh. Chỉ dựa vào một mình cậu không ngăn được 19 người bọn họ đâu. Cậu mau rời đi đi, thầy còn đứng ở chỗ này, không có lý do gì để cho học trò của mình đứng ở trước che chắn cho cả. Giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại mang theo sự độc đoán mạnh mẽ, giống như từ trong miệng anh nói ra, giống như là lời nói ra của pháp luật, đều là công minh. Hừ, Phương Thái Châu trong ánh mắt hiện lên một tia thù địch. Tôi muốn xem, sau khi tôi đánh gãy hàm răng cửa miệng của cậu một cách, cậu còn có thể nói to những lời như vậy nữa không? Lão Cửu, đánh hắn ta, chấm, đánh gãy hai tay hai chân, giữ lại cho hắn một mạng. Hắc hắc, anh chỉ cần nhìn thôi. Một tia chiến ý chợt lóe lên trong mắt lão cửu, hắn vung đao lao về phía Diệp Phùng, trong khi ngược lại Diệp Phùng không hề động đậy chút nào, ngay cả vẻ mặt cũng không thay đổi. Cậu làm sao vậy? Vậy tôi lấy mạng của cậu. Đột nhiên, khóe miệng Diệp Phùng nhếch lên một vòng cung kỳ quái. Chỉ thấy anh nhẹ nhàng lắc đầu than nhẹ một câu. Ai, tuy rằng tôi cự tuyệt cái ông già này, nhưng thực sự rõ ràng là ông ta không phải cái gì cũng nghe lời của ông chủ như thế chứ. Ngay khi kiếm của lão cửu chuẩn bị quét sạch thân thể Diệp Phùng thì đột nhiên phía sau lưng hắn ta có một luồng ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống, lão cửu kiếm này tuy nhanh, nhưng động tác của người phía sau còn nhanh hơn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vàng và trên tay là một con dao mổ mỏng như cánh ve sầu, nếu lúc này anh ta không ôm thi thể của lão cửu đã chết ở trong tay, thì anh ta trông giống như là một bác sĩ khám bệnh bình thường. Cậu vừa nói cái gì? Sức mạnh thực sự, Diệp Phùng nhìn anh ta cười tủm tỉm, có còn tính không? Sức mạnh thực sự của cậu đâu? Cậu giết lão cửu sao? Sao có thể như thế được? Trong mắt Phương Thái Châu, lần đầu tiên xuất hiện sự khó tin. Ha ha, kỳ lạ quá phải không? Diệp Phùng hờ hững nhìn anh ta, nhà họ Phương các người chuẩn bị kiếm giết người, các người đã thật sự giết bao nhiêu người trong thời đại hòa bình này rồi. Nhưng tất cả chỉ là một chút võ công nhỏ lẻ trên lý thuyết thôi. Cocchuyenaudio.com, nếu nói về nghệ thuật giết người, ai có thể so sánh với một kẻ giết người lúc nào cũng liếm máu trên mũi dao cả ngày. Diệp Phùng ánh mắt hơi đông lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Quên mất giới thiệu, người bên cạnh tôi đây là Băng Đảng Lang, một trong cửu lang tước. Nhà giải phẫu học Vô Thiện, cách chương.